Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, rút gân lột da. Thần long tại nước ta luôn luôn đều có rất nhiều mỹ hảo ngụ ý, tóc tím tiểu cô nương gật đầu. Tỉ như mưa thuận gió hòa, người bình thường đi miếu long vương bái bai, chính là hy vọng long vương bảo hộ một chỗ mưa thuận gió hòa. Long còn đại biểu cho trở nên nổi bật, không tầm thường, có hài tử người sẽ mong con hơn người, bởi vì thần long cùng ân vân phù đánh nhau động tĩnh quá lớn. Bụi đất tung bay, đại đa số người đều lần nữa trở nên đầy bụi đất. Còn lão út cũng không ngoại lệ, nhận này đó ngoài ý muốn đem tụt hậu ảnh hưởng. Hắn nói câu nào muốn bôi ba thanh mặt, còn có càng có đại biểu ý nghĩa một điểm. Long đại biểu cho thiên tử, tóc tím tiểu cô nương mở to một đôi tràn đầy dục vọng muốn biết con. Mắt nhìn xem còn lão út, nàng biết đây là lập tức sẽ nói đến trọng điểm. Đúng, thiên tử ngồi gọi long ỷ, mặc gọi long bào, cho nên long ở một mức độ nào đó còn đại biểu cho nước mạch. Còn lão út thở dài nói, tóc tím tiểu cô nương thoáng một cái sau lưng đều lạnh thấu. Ngươi nói, không thể nào, thật sự có long mạch tồn ở đây sao? Còn lão út cũng không phải như vậy xác định, lấy địa vị của bọn hắn, còn tiếp xúc không đến nhiều như vậy. Đại khái là có, bọn hắn dùng 5 năm bố cục, tuyển dụng hoa quốc thần long luyện chế tà vật. Ta cảm thấy không phải chỉ là để muốn có được mấy cái cường đại tay chân đơn giản như vậy. Có vũ khí bí mật, cũng nên sử dụng, nếu như đổi thành ngươi sẽ dùng như thế nào? Dùng để đơn đả độc đấu, giết mấy cái để cho mình khó chịu cừu nhân. Kia cần phải nhiều như vậy sao? Có nhiều như vậy đâu, vì cái gì còn không vừa lòng? Phi muốn giết chết cuối cùng mấy đầu thần long đâu? Mấy cái này không hợp lý phía sau, ẩn giấu là để hắn cũng cảm giác nhìn thấy mà giật mình đồ vật. Người ngoại quốc còn có thể biết long mạch. Tóc tím tiểu cô nương nhìn về phía A Phương Tác bọn người. A Phương Tác bọn người chính hết sức chăm chú mà nhìn xem cốt long cùng ân vân phù ở giữa chiến đấu. Mấy người thảo luận cái gì? Xem ra lại vui vẻ vừa khẩn trương. Chỉ là khoảng cách hơi xa, mà những người này còn có thể thấp giọng, đè thấp đến không thể nghe thấy trình độ. Mọi người nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Tóc tím tiểu cô nương ngưng thần, tinh tế dò xét miệng của những người này môi, đọc môi ngữ. Còn lão út biết tóc tím tiểu cô nương sẽ môi ngữ, nhìn nàng thấy tập trung tinh thần, không quấy rầy nàng, đợi nàng xoay qua mặt đến, lập tức nắm chặt hỏi nàng, bọn hắn nói cái gì? Nói là tiếng Anh. Tóc tím tiểu cô nương sắc mặt có chút tái nhợt, còn lão út sửng sốt một chút, không nghĩ tới A Phương Tác bọn người sẽ như vậy gian xảo. Xem tóc tím tiểu cô nương thần sắc hoảng hốt bộ dáng, cho là nàng không thể đọc hiểu những người này môi ngữ. Lập tức nhỏ giọng an ủi nàng, không cần quá khó chịu, đọc không đến cũng không có gì, có thể xác định chính là bọn hắn đã lựa chọn hạ giọng, còn dùng tiếng Anh trò chuyện, khẳng định là đang nói cái gì không muốn vì người biết đồ vật. Cũng rất có thể là cái gì bí mật trọng yếu. Tóc tím tiểu cô nương lắc đầu. Không, không phải đọc không đến. Mọi người nghe vậy, lần này kỳ đã đọc được A Phương Tác đám người trao đổi tin tức. Thế nào còn như thế thất lạc? Còn lão út trong lòng, lộp bộp một tiếng, là tin tức xấu. Tóc tím tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, một mặt khó chịu nhìn về phía còn lão út. Lão út, bị ngươi đoán đúng, chính là bọn hắn đem những thần long này luyện chế thành cốt long. Mọi người sợ hãi cả kinh, nhìn xem còn lão út, lại nhìn xem tóc tím tiểu cô nương. Tóc tím tiểu cô nương không cần thiết nói dối. Nàng tuy là tính tình nghịch ngợm, cũng chưa từng có từng nói láo. Nàng 8 tuổi năm đó liền tiến phục ma tổ, khoảng cách bây giờ đã hơn 10 năm. niên kỷ so Nguyễn Hân Hân nhỏ hơn, nhưng tư lịch lại so Nguyễn Hân Hân phải sâu nhiều lắm. Ngũ bào thai so tóc tím tiểu cô nương đi vào sớm. Đối nàng hết sức quen thuộc, biết nàng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này mặt nói láo. Đáy lòng của mọi người nặng nề, thần long tuy là không phải nhân loại, lại là dân tộc Trung Hoa đồ đằng, mặt khác cũng coi là hoa quốc thần chi. Ai có thể tiếp nhận nhà mình thần chi bị người ngoại quốc cầm đi luyện chế thành loại này long? Không long quỷ không quỷ đồ vật. Mọi người liếc nhau một cái, sắc mặt đều dị thường khó coi. Nhất để bọn hắn lo lắng chính là, còn lão út nói chúng phía trước này đó, có thể hay không cũng nói chúng đằng sau này đó. Nếu là như thế, đối phương toan tính không nhỏ a. Đây là muốn đem bọn hắn hoa quốc long mạch chặt đứt, ngăn chặn hoa quốc đầu này cự long bay lên. Một mực tại im lặng không lên tiếng dự thính Si Thuấn đẳng người liếc nhau một cái. Đang nghe còn lão út nói ra kế phản gián ba chữ thời điểm, Si Thuấn trong lòng liền thở dài một hơi, rốt cục có người hiểu được. Lại nghe còn lão út phân tích, đạo lý rõ ràng, muốn so với bọn hắn này đó không rõ tu sĩ giới quy củ người mạnh quá nhiều. Si Thuấn nhìn cách đó không xa rơi xuống đất phục chế thể, hốc mắt phát nhiệt, đối còn lão út bọn người mở miệng nói, các người sẽ cùng ân trưởng môn lên xung đột, ta là trước khi nói vị kia, vẫn là xưng hô vị kia là thần long đại nhân đi. Các người sở dĩ sẽ cùng thần long đạt nhân lên xung đột, Nguyễn Hân Hân đối với thần long đạt nhân nói xấu là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là một đoạn video. Tuy là không biết phục chế thể vì sao lại để ý như vậy. Đoạn video kia, nhưng nàng chú ý, hắn nhất định sẽ cố gắng biết, đồng thời vì nàng tranh thủ. Cái gì video? Còn lão út lập tức ngửi được không giống bình thường ý vị. Tựa như là Nguyễn Hân Hân mang theo một đội nhân viên nghiên cứu tiến một cái sơn động. Hậu kỳ toàn bộ đều là đen màn hình, cái gì cũng thấy không rõ. Hẳn là tia sáng không đủ, có thể kỳ quái là quay chụp nhân viên cũng không có đánh tia hồng ngoại. Còn lão út nhíu mày, mang theo thí nghiệm nhân viên vào sơn động, sẽ không là ngân xà đảo lần kia đi. Một lần kia Nguyễn Hân Hân đơn độc hành động, mang đều là Nguyễn gia mình người, cũng không có cùng Lâm Đình Hồng bọn hắn cùng một chỗ. Các người có tại trong video nhìn thấy Lâm Đình Hồng bọn hắn sao? Không có, Si Thuấn lắc đầu, còn lão út nhẹ gật đầu. Đó phải là lần kia. Hắn nhíu mày, ngươi nói các ngươi cùng ân thần long đại nhân lên xung đột, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì là đoạn video này. Si Thuấn gật đầu, là các ngươi cùng thần long đại nhân lên xung đột. Còn lão út, các ngươi chúng ta muốn hay không được chia rõ ràng như vậy? Tốt a. Là bọn hắn chạy đi cùng thần long đạt nhân lên xung đột, là vấn đề của bọn hắn, ngươi nói. Còn lão út tâm mệt ra hiệu Si Thuấn nói đi xuống. Si Thuấn đơn giản đem phục chế thể ngay lúc đó thần sắc biến hóa nói một lần. Khi nhìn đến đoạn video kia thời điểm, thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Nhưng dù vậy, thần long đại nhân cũng không có thống hạ sát thủ. Bọn hắn tránh né địa phương vừa vặn cùng cái bàn tương đối gần, nhưng phía trên hai tầng lâu hai cái bàn đụng vào nhau, lại rơi tầng tiếp theo lâu, rơi siêu siêu vẹo vẹo, xem ra cũng không thể dùng. Nguyên bản biểu hiện tại cái bàn phía trên màn hình giả lập sớm đã không thấy tăm hơi. Si Thuấn có chút không cam tâm, hắn thử nghiệm đỡ dậy một cái bàn, quá nặng. Kém chút không có bắt hắn cho đè sấp xuống. Bùi Hy bọn người thấy thế, toàn bộ chạy đi qua hỗ trợ. Si Thuấn đỡ dậy cái bàn thời điểm cũng nhìn thoáng qua cái bàn phía dưới. Kỳ quái là vậy mà không có bất kỳ cái gì tuyến đường một loại đồ vật. Cái bàn bên trong cũng là rỗng ruột, cũng không có thấy bất luận cái gì máy chủ hoặc là tuyến đường tồn tại. Bọn hắn sử dụng máy tính, cho dù là laptop, cũng là cần nguồn điện tuyến. cũng cơ thể, cái này cái bàn vì cái gì không có bất kỳ cái gì cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì hiển lộ. Nguồn điện vấn đề như thế nào giải quyết đâu? Si Thuấn đè xuống trong lòng loạn thất bát tao suy đoán cùng ý nghĩ. Tất cả mọi người cùng một chỗ rốt cục đem cái bàn bày ngay ngắn. Hắn thử nghiệm khởi động lại cái bàn. Cái bàn không có một chút phản ứng. Mọi người thấy thế thất vọng. Cái này không có biện pháp. Lúc đầu bọn hắn liền đối với cái này cái bàn không quá quen thuộc. Dùng cũng sẽ không dùng. Nói thế nào sửa chữa? Tuy là bọn hắn đối với Si Thuấn có lòng tin. Lòng tin cũng không có đến mãnh liệt như vậy thoát ly bình thường logic trình độ. Mọi người chính nghĩ như vậy. Liền thấy cái bàn phía trên xuất hiện màu lam màn hình giả lập. Mọi người, bọn hắn xem Si Thuấn. Ánh mắt kia cùng xem quái vật không kém là bao nhiêu. Si Thuấn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ lai lịch của hắn cũng không tầm thường? Si Thuấn chỉ màn hình. Phía trên hình tượng chính là trước kia phát ra video. Tựa hồ là lại bắt đầu lại từ đầu phát ra. Nguyễn Hân Hân mang theo một đội nhân viên nghiên cứu xuất hiện tại trong video. Chính là cái này, nhưng khi Nguyễn Hân Hân dẫn đầu đoàn người này vào sơn động về sau. Hình tượng liền toàn bộ màu đen. Bình thường mắt thường là cái gì đều không thấy được. Si Thuấn thử nghiệm muốn cấp trong video mặt điều chỉnh một chút lộ ra ánh sáng sắc độ. Có thể chưa quen thuộc công cụ xác thực thật không tốt dùng. Trương Bình Quân trước đó xuất phát đi tìm tiêu hủy trang bị. Trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy Si Thuấn khó xử. Im lặng thở dài một hơi. Ta tới đi. Si Thuấn sửng sốt một chút. Kỳ quái nhìn Trương Bình Quân một chút. Ngươi biết. Còn lão út nguyên bản xem video ánh mắt cũng rơi vào Trương Bình Quân trên người. Đáy mắt hiện lên một vẻ hoài nghi. Người thành công tiêu hủy còn lại những cái kia cốt long. Trương Bình Quân thần sắc hơi có vẻ kiềm chế lắc đầu. Không có, ta vào không được lão sư văn phòng. Không có quyền hạn, trước đó hắn mặc dù không có động này đó cốt long quyền hạn. Nhưng tối thiểu có thể đi vào. Hẳn là cái này chút thời gian bên trong. Quyền hạn của hắn bị xoán cải. Đáy lòng của hắn hoài nghi lão sư trước đó nói với hắn. Muốn để sư mẫu cùng sư muội trở về. Người một nhà một lần nữa đoàn đội thuyết pháp là già. Hắn đã sớm bị A Phương Tác bọn người thu mua. Lại thực sự không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bây giờ lại không thể không tin. Mọi người nghe vậy. Cảm xúc đều cũng rất ngột ngạt. Trương Bình Quân đi qua. Ra hiệu Si Thuấn nhường một chút. Si Thuấn không quá tình nguyện. Trương Bình Quân mạnh mẽ gạt mở Si Thuấn. Bắt đầu thao tác cái bàn. Một bên còn lão út gặp Trương Bình Quân biết không ít nội tình dáng vẻ. Nhịn không được hỏi hắn. Người biết phòng thí nghiệm này phía dưới tổng cộng có bao nhiêu đầu cốt long sao? Bọn hắn muốn cầm này đó cốt long làm cái gì? Trương Bình Quân một vừa điều khiển cái bàn vừa nói. Theo ta được biết. Phòng thí nghiệm này phía dưới thả ở 6 đầu cốt long. Về phần bọn hắn muốn cầm cốt long làm cái gì? Ta không rõ ràng lắm. Dựa theo ta biết thí nghiệm tiến triển. Cốt long bản thân. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa ân vân phù. Nuốt xuống hạn bạt một loại từ. Ước chừng cùng đánh mất một loại vong linh rất giống. Resident Evil. Còn lão út đồng tử co rụt lại. Trương Bình Quân, ngoặc kép chấm chấm, đúng, còn lão út mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất thời trầm mặc xuống, không biết suy nghĩ cái gì, tóc tím tiểu cô nương hỏi, chúng ta bây giờ không có cách nào tiêu hủy này đó cốt long, có thể hay không có biện pháp nào khống chế một chút, người biết thế nào khống chế cốt long sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ân trưởng môn đã có thể đem linh lực đưa vào Long Châu. Hẳn là cũng có thể khống chế này đó cốt long. Nhưng tựa hồ còn cần một chút đặc thù pháp môn. Người không biết pháp môn. Tóc tím tiểu cô nương sốt ruột. Nàng chính là muốn biết cái này nha. Cái gì đặc thù pháp môn? rõ ràng là chính đạo linh khí cùng cái này âm tà pháp môn không kết hợp lại nguyên nhân. Một cái, già nua thanh âm hùng hậu đánh gãy Trương Bình Quân. Mọi người hướng phía người tới nhìn lại. Thiên Vũ chân nhân, Si Thuấn trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Ngươi không có chuyện gì sao? Đang khi nói chuyện, Càn Nguyên chân nhân cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi đều vô sự. Si Thuấn có chút khó có thể tin mà nhìn xem hai vị chân nhân. Bọn hắn sở dĩ sẽ cùng Thần Long đại nhân sinh ra hiểu lầm. Lâm Đình Hồng bọn người nguyện ý tin tưởng Nguyễn Hân Hân mà đối với Thần Long đại nhân không có một tia tín nhiệm, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ hai vị này thật trên thân người. Chờ mắt nhìn xem hai vị chân nhân táng thân, ai cũng rất khó đối với Thần Long đại nhân có hảo cảm gì. Thiên Vũ chân nhân cười ha ha một tiếng, có ngoan đồ đệ ngoan tại, chúng ta làm sao lại có việc? Si Thuấn ngây thơ, ngoan đồ đệ ngoan. Thiên Vũ chân nhân xem bọn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, còn muốn đem hai người trước đó bị Ân Vân phù cứu trải qua hào hào nói cho Si Thuấn bọn hắn nghe, thuận tiện hào hào khen khen một cái Ân Vân phù, lại bị Càn Nguyên chân nhân một phát bắt được, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi hỗ trợ a. Thiên Vũ chân nhân xem xét đằng sau Ân Vân phù cùng cốt long đánh cho khó phân thắng bại, trong lòng run lên, ngoan đồ đệ ngoan, sư phụ tới giúp ngươi. Si Thuấn kéo một cái, ai, các ngươi. Thiên Vũ chân nhân một phen kéo Si Thuấn tay, một hồi còn có người tới giúp ngươi. Hắn rất hiểu mấy cái này đồ vật, để hắn giúp các ngươi mân mê. Hắn vừa nói xong, liền cùng Càn Nguyên chân nhân hai người cùng một chỗ hướng về phía cốt long chạy như bay. Cốt long đã kiếm đại nửa người ra, ba cái phòng thí nghiệm tự nhiên cũng đã dung không được nó. Thân thể xê dịch trong lúc đó, đem chu vi mấy cái phòng thí nghiệm đều hủy đi. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân tăng thêm Ân Vân phù ba cái, còn không có cốt long một cái đầu đại, đánh cho 10 phần vất vả. Ân Vân phù có thể cảm giác được xương trên thân rồng loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc. Cũng không nghĩ tới vậy mà thật có người có thể đem Thần Long biến thành cương thi. Nàng một mực vững vàng, cũng là nghĩ nhìn xem cái này cốt long đến cùng có diệu dụng gì trong quá trình này. Nàng dần dần cũng nắm giữ một chút phương pháp, minh bạch ở trong đó một chút ảo diệu, cảm thụ được trên người cái khác mấy khỏa long châu kích động cảm xúc, lại không có sử dụng bọn chúng. Nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân chạy đến, nàng đè xuống đáy mắt giạt rào thú vị, đối hai có người nói, hai vị chân nhân cẩn thận. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân gia nhập chiến cuộc về sau mới phát hiện cốt long mang tới áp lực bao lớn. Đây là ngoan đồ đệ ngoan giúp bọn hắn chia sẻ thật lớn một bộ phận. Hai người không muốn lại ngoan đồ đệ ngoan trước mặt biểu hiện được quá yếu, càng không thể luống cuống, chỉ có thể cắn răng đánh. Bên này, Si Thuấn trầm mặc nhìn xem Trương Bình Quân thao tác, nhìn chằm chằm động tác của hắn, đáy mắt hiện đầy hoài nghi. Hắn nguyên bản đối với Chỉ Diệp Lâm cùng Trương Bình Quân đều 10 phần hoài nghi. Bất quá Chỉ Diệp Lâm đã giải thích qua, lúc trước hắn vẫn cảm thấy trưởng môn có điểm là lạ. Hoài nghi là có người giả mạo trưởng môn, muốn tận diệt bọn hắn. Về sau phát hiện đối phương cũng không phải là đại gian đại ác người. Không mò ra lai lịch, bọn hắn nghĩ đánh cũng đánh không lại. Lại về sau Nguyễn Hân Hân bọn người nói xấu đối phương là hạn bạt. Có thể hắn cảm thấy Nguyễn Hân Hân bọn người phán đoán sai lầm. Hắn tinh tế nghe qua Nguyễn Hân Hân đám người suy luận phán đoán, ở trong đó liên lụy đến nhà mình trưởng môn quá nhiều, để hắn càng không nguyện ý mở miệng. Đến Mỹ Nhân Ngư số 1 bị Nguyễn Hân Hân đẩy đi ra một lần kia, trong lòng của hắn cảm thấy nàng cùng trưởng môn có chút rất giống, rất có thể là trưởng môn thân nhân. Tâm đã thiên đến trên thân người này, tự nhiên cũng lười nói, chỉ là đáy lòng kế hoạch nghĩ muốn đi tìm kiếm nhà mình trưởng môn. Hắn không ngờ tới cái này cùng trưởng môn tương tự như vậy người cuối cùng sẽ rơi vào một kết quả. Như vậy, lại cảm thấy nàng gánh chịu nhà mình trưởng môn một bộ phận tai nạn. Đáy lòng có chỗ áy náy, lại mười phần lo lắng nhà mình trưởng môn. Nhìn thấy trưởng môn rốt cục xuất hiện, mặt khác thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên thập phần vui vẻ. Si Thuấn nghe xong chỉ Diệp Lâm giải thích, tuy là khó chịu đối phương giấu giếm hắn, nhưng cũng có thể lý giải. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn biết người kia là giả mạo thân nhân của mình, có lẽ cũng là không sai biệt lắm tâm lý lộ trình. Có thể Trương Bình Quân liền không đúng lắm, hắn ngay từ đầu liền cùng ân trưởng môn không hợp nhau. Xem ra cùng cái này phòng thí nghiệm dưới đất người mười phần thân mật. Rõ ràng là nhận biết, cốt long thế nhưng là cái phòng dưới đất này sáng tạo ra. Cốt long làm sao tới? Tòng long thi bên trong tới, vì đạt được long thi, cái phòng dưới đất này có hay không bắt giết long tộc? Có phải là cũng tham dự sát hại ân long thần cùng hai con rồng nhỏ kế hoạch? Mà Trương Bình Quân biết rất rõ ràng phòng thí nghiệm chân tướng. Cũng biết thế nào thao tác cái bàn, dĩ nhiên thẳng đến đều không nói. Cái này không phải là muốn hại bọn hắn ai mà tin. Lại nhìn Trương Bình Quân thao tác thời điểm, tựa hồ cũng không phải lưu loát như vậy. Si Thuấn cũng cảm thấy là Trương Bình Quân bỗng nhiên giả vờ. Trương Bình Quân cảm giác được Si Thuấn cấp bách nhìn chăm chú. Lại không nói gì thêm, chỉ là dốc hết toàn lực tự hỏi như thế nào để video trở nên có thể thấy được. Có Si Thuấn kinh nghiệm, hắn vào tay càng mau một chút, mặt khác hắn có một bộ phận đạo diễn kinh nghiệm, đối mặt nhiều lần chế tác. Sắc điệu điều chỉnh chờ khâu đều có chỗ đọc lướt qua không chờ một lúc. Video thay đổi, trở nên tươi sáng có thể thấy được. Mọi người nhìn về phía video, Nguyễn Hân Hân một đoàn người tiến vào động quật về sau. Có thể nhìn thấy toàn bộ động quật to lớn phi thường. Hình dạng lên cùng bọn hắn trải qua cái kia phía dưới động quật rất tương tự. Bọn hắn vừa tiến vào động quật liền mang lên trên dưỡng khí mặt nạ. Lặn xuống dưới nước, nước chất phi thường thanh tịnh. Tại tia sáng không đủ tình huống dưới, bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy dưới nước tình huống. Mà bọn hắn thấy được dưới nước có một cái cự đài. Thủy tinh cung, tóc tím tiểu cô nương con mắt trừng lớn. Không thể tin được chính mình nhìn thấy. Thần mẹ nó vậy mà là thủy tinh cung. Tựa như rất nhiều chuyện thần thoại xưa bên trong miêu tả như thế. Cả tòa thủy tinh cung óng ánh sáng long lanh, liền thành một khối, giấu ở trong nước, kém một chút liền xem nhẹ đi qua. Khoảng cách kéo gần lại về sau, mọi người tức thì bị trước mắt một màn này rung động nói không ra lời. Tại phi thường có hạn tia sáng bên trong, tòa này thủy tinh cung vẫn như cũ lộng lẫy. Để người vô ý thức nín thở, Nguyễn Hân Hân bọn người nhanh chóng tiến vào thủy tinh cung. Tựa hồ tại điều tra thứ gì, cuối cùng đi đến thủy tinh cung hậu phương cách đó không xa một khối địa phương. Màu đen đá ngầm thoạt nhìn u ám mà hoang vu. Bọn hắn dùng công cụ mở ra màu đen đá ngầm. Sự tình phía sau, để nhìn thấy đoạn này video người khó mà át chế nước mắt chảy xuống. Có thể nhìn thấy màu đen đá ngầm đằng sau, có một thiên nham thạch to lớn không gian. Nguyễn Hân Hân mang người hướng bên trong ném chất độc hóa học vẫn là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy ống kính hiện lên không ít bóng người. Trong đó thật nhiều trên thân người đều có tế bạch lân phiến. Nhưng ở chất độc hóa học tác dụng dưới, những người này trên người lân phiến phía dưới bắt đầu rớm máu. Lân phiến cũng bắt đầu rơi xuống, làn da nát giữa sinh ra nùng huyết, còn có mấy cái theo vẻ ngoài lên xem niên kỷ không đến 10 tuổi hài tử. Càng có thật nhiều chưa hóa hình tiểu yêu, đây chính là một trận đơn phương đồ sát, toàn bộ trong nham động, chỗ có sinh vật không chừa mảnh giáp, toàn bộ chết sạch về sau, Nguyễn Hân Hân mang theo nhân viên nghiên cứu bắt đầu đối với những thi thể này chia cắt. Có bị cắt lấy cánh tay, có bị cầm xuống con mắt, còn có không ít là lưu lại xương cốt hoặc là móng vuốt. Thảm nhất chính là một cái niên kỷ 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Xem trên đầu của nàng cũng một cặp sừng thú, có thể đoán được nàng là thân phận gì. Nàng đại khái là bởi vì làm sinh mệnh lực so những giống loài khác càng ngoan mạnh hơn một chút. Chúng độc về sau, không có chết, sống sờ sờ bị rút gân nhổ xương, cuối cùng toàn thân bị tách rời, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong video, Nguyễn Hân Hân đem nàng tách rời bộ phận cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ. Đầu kia đẫm máu gân rồng đau nhói tiêu dao tiểu tổ thành viên con mắt. Ngược lại là không để ý đến viên kia đặc biệt màu hồng long châu. Gân rồng hình dạng cùng bào chế về sau có chỗ xuất nhập. Nhưng thoạt nhìn thực sự nhìn quen mắt. Hàng long khóa, còn lão út thì thầm nói. Là hàng long khóa sao? Ánh mắt của hắn tinh hồng. Nhìn về phía bị cốt long cầm lên Nguyễn Hân Hân. Ngươi nói cho ta, hàng long khóa tài liệu là cái gì? Có phải là gân rồng? Có phải là, cái này một đầu gân rồng? Nguyễn Hân Hân cùng Ân Vân Phù đánh thẳng khó phân thắng bại. Nhìn thấy video bị lộ ra, lạnh lùng nhìn còn lão út một chút. Thiên tài địa bảo lúc đầu phần lớn chính là theo yêu vật trên người lột xuống. Long tộc càng là cấp cao nhất yêu vật. Ngươi cũng nhìn thấy. Đây là thần trên thân rồng gân rồng, nàng niên kỷ tuy nhỏ, có thể bản thể cường hãn, cao quý phi thường, cho nên dùng cái này gân rồng làm ra hàng long khóa mới có thể như vậy lợi hại. Nếu như không phải đầu này hàng long khóa, tiêu giao tiểu đội bây giờ tại phục ma tổ vẫn như cũ kính bồi vị trí thấp nhất. Ta giúp các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trái lại oán ta? Còn lão út thân thể khẽ run, không gây nói phản bác Nguyễn Hân Hân. Theo cái nào đó phương diện đi lên nói, Nguyễn Hân Hân làm như vậy thật đúng là có đầy đủ lý do. Còn không phải là vì chính nàng, là vì người khác, có thể vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó dùng hàng long khóa đối phó thần long đại nhân thời điểm. Nàng bi thương, phẫn nộ, lại một mực ra hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Mỹ nhân ngư số một tức giận đến hét lên một tiếng. Ngươi cái này cái cặn bã. Nguyễn Hân Hân hừ lạnh một tiếng. Ta thế nào cặn bã? Không biết tu chân giới quy củ cũng đừng mở miệng lung tung. Si Thuấn nhìn xem trong video Nguyễn Hân Hân cùng đội viên của nàng nhóm vui mừng khôn xiết. Vui vẻ kích động dáng vẻ. Song tay thật chặt nắm chặt. Buồn nôn, ngươi nói cái gì? Nguyễn Hân Hân bén nhạy bắt được Si Thuấn. Si Thuấn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía nàng. Ta nói ngươi buồn nôn. Nguyễn Hân Hân nhìn xem Si Thuấn. Nhìn xem nàng một mực thủ hạ lưu tình. Không có một đao giết người. Đôi mắt hiện đến lệ quang. Si Thuấn. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Si Thuấn mặt không thay đổi nhìn lại nàng. Ta làm sao dám dạng này nghĩ sao? Nguyễn Hân Hân tức giận đến toàn thân phát run. Thao túng cốt long công kích Si Thuấn. Lại bị Ân Vân Phù tìm tới khe hở. Lại đánh cốt long một quyền. Nguyễn Hân Hân, Si Thuấn, mọi người. Nguyễn Hân Hân chỉ có thể lần nữa quay đầu. Nghênh chiến Ân Vân Phù. Video thả xong. Mọi người đắm chìm trong bi thương nồng đậm bên trong. Si Thuấn, Lâm Đình Hồng mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thần long tại nhìn thấy đoạn này video thời. Điểm, bỗng nhiên nổi giận, bọn hắn không biết tiểu nữ hài này cùng thần long đến cùng là quan hệ như thế nào. Không biết này đó thủy tộc tiểu yêu cùng thần long là quan hệ như thế nào. Có lẽ chỉ là đồng tộc quan hệ, không có bất kỳ cái gì thân thuộc quan hệ máu mủ. Nhưng nhìn thấy chính mình nhiều như vậy đồng tộc đồng bào bị tàn sát, ngược đãi, rút gân đào xương, thân thể bị phân giải, nguyên bản một cái nho nhỏ tụ tập quần thể, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh màu đỏ nước biển. Toàn cảnh là vết thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.